Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động gõ bàn phím của hắn đột nhiên dừng lại, rồi sau đó rầu rĩ nói. Cùng lắm thì dọn ra ngoài ở là được. Mình thì hiểu thiếu chút nữa thì cười trộm ra tiếng. Nếu như nói trên thế giới này, còn có chuyện gì khiến cho Minh Thiên Tàng nhức đầu, thì chính là bà nội ba tấc lưỡi không ngoa. Mỗi lần mở miệng đều có bản lãnh bức người điên lên. Cho dù là Minh Thiên Tàng không thể chịu được, chỉ có cách bỏ trốn mất dạng. Bất quá đối phó bà, trốn cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì bà là loại mặc dù đem trái đất đào lộn lên tìm, cũng phải tìm cho ra người. Hơn nữa đến lúc đó nhất định sẽ bị chết thảm hại hơn. Về một điểm này, Minh Thiên Tàng dĩ nhiên cũng biết. Cho nên hắn nhất định phải mong sớm nghĩ ra một đối sách để thoát thân. Hôm nay là ngày Minh Thiên Tàng đến thăm bà nội. Mỗi tháng thứ hai chủ nhật, hắn đều phải đến nhà bà nội để lắng nghe huấn thị. Vừa mới vào cửa, quản gia liền nhận thấy áo khoác của hắn rồi không người nói. Tiểu gia, lão phu nhân đang chờ ngoài phòng ngủ ạ. Ừ. Mặt hắn không hề thay đổi đi lên lầu 2, mở cửa phòng ra. Mình lão phu nhân đang ở bên cạnh chơi bài tarot. Nhìn hắn như vậy đi tới, bà nhướng lông mày nói. Trước khi đi vào, phải gõ cửa, không hiểu quy củ sao hả? Hắn lùi về phía sau 2 bước, để tay trên cửa gõ gõ mấy cái. Mình lão phu nhân lúc này mới tặng hắn một cái. Vào đi. Minh Thiên Tàng liền đứng ở phía sau lưng bà, một hồi lâu không có mở miệng. Minh lão phu nhân lại liếc nhìn hắn một cái nói. Có lời gì muốn nói, cũng nhanh nói một chút, đừng có làm người ta phát bực. Là bà có lời muốn nói với con thôi. Hắn nhìn bóng lưng của bà nói. Nghe bà nói là bà có việc tìm con. Giống như cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn, Minh lão phu nhân đè bài xuống nhìn người. Đúng là tiểu tử thối. Nếu không phải là ta nói có chuyện tìm ngươi, người có phải cũng sẽ không tới hay không hả? Hắn mân chặt khóe miệng. Bà hiểu lầm rồi. Con chỉ không hy vọng bà tới tìm con, chỉ vì can thiệp vào cuộc sống riêng của con. Cuộc sống riêng ư? Người làm cháu của ta ngày nào, ta liền muốn quán người ngày đó. Mà trong lòng của người, trừ chối chính người ra, có người khác tồn tại hay không hả? Bà mẹ người, em người, thậm chí là ta, người từng coi trọng chúng ta hay sao hả? Ánh mắt của hắn lóe lên. Bà rốt cuộc là muốn nói cái gì ạ? Cuối tuần này ta hẹn người ta ăn cơm, các nhà các người cùng đi đi. Con cái của đối phương cũng cùng lứa với người, vừa đúng là có thể quen biết một chút. Con còn muốn đi thân cận? Hắn nhăn mi tâm lại nói. Lại không có bắt con lập tức kết hôn, chớ đem lòng mày nhăn lại như ông già như thế. Mình lão phu nhân lớn tuổi, nói chuyện vẫn trung khí 10 phần, rất là có uy nghiêm. Mình già mấy đời đều là con một, đến người cũng là như vậy. Nhưng đừng nói với ta người đồng tính luyến ái hoặc là không kết hôn bị dèm pha ra ngoài. Còn đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Hắn không thể bội phục trí tưởng tượng của bà nội mình. Vậy là đối với nữ nhân có hứng thú sao? Mình lão phu nhân từ trong lời nói của hắn tìm được hy vọng. Người biết hay là không biết, nếu như người thích một người, sẽ thích đến là muốn ích kỷ, phải có đối phương, không muốn cùng với bất luận kẻ nào chia sẻ cả. Trong lòng của người có một người như thế hay không hả? Hắn trầm mặc chốc lát mới nói. Không có ạ. Đừng có mà chối, trong mắt của người cũng không phải là nói như vậy. Mình lão phu nhân tinh thông, giống như lão hồ ly nói. Con sẽ không phủ nhận sự tồn tại. Hắn bướng bỉnh cao ngạo hất cằm lên. Nhưng con cũng không thích bị người ta định đoạt cảm xúc. Nếu như có một ngày con thật sự thích người nào đó, con sẽ trực tiếp nói cho bà biết, không cần phải mượn tay người khác giúp một tay. Được, người dũng cảm, có bản lĩnh liền theo đuổi một nữ nhân, dẫn cho ta nhìn một chút. Đừng đội lấy cái danh hiệu băng sơn thiếu niên rêu rao khắp nơi. Người trẻ tuổi thời tiên thiếu, nếu không nói chuyện yêu đương thì đồng nghĩa với là không có tuổi trẻ đó. Minh Thiên Tàng hừ một tiếng. Như vậy bà nội lúc còn trẻ nhất định là có rất nhiều người theo đuổi sao? Mình lão phu nhân nghe vậy thì cất tiếng mắng. Tiểu tiểu thối, người đừng có mà đắc ý. Ta đã coi qua cho người rồi, tình yêu của người chính là một đường nhấp nhô. Người xem đến lúc đó còn có thể bày ra mặt thối như hiện giờ mà nhìn mọi người hay không hả? Tình yêu ư? Ngón tay sờ tới cạnh cửa, tiếng quán nhàn nhạt truyền đến. Con sẽ không vì bất cứ một phần tình cảm trầm mê, đây chính là nguyên tắc của con. Cửa bị tiện tay đóng lại. Bên trong phòng, Minh lão phu nhân tự cất lời bầm bầm. Đúng là đứa nhóc ngốc, người còn không biết sao. Ở trước tình yêu căn bản là không có nguyên tắc như đã nói đâu. Chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn Minh Khải. Đoàn người bước xuống xe khiến người đi đường xung quanh cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Vô luận là cái vị lão bà tuổi gần thất tuần kia, còn người đàn ông trung niên khoảng 50, hay là vị phu nhân xinh đẹp duyên dáng sang trọng, còn có một đôi nam nữ xinh đẹp tuấn mỹ,